Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653 đôi mắt đau. Kéo bức màn, như thế nào liền không phải quần áo? Con báo nghe vậy, tiến lên xem kỹ, phát hiện giống như còn thật không phải quần áo. Dạ oanh sờ sờ, ướt át trơn trượt, cảm giác như là thủy thảo, là thủy thảo. Lão đại, người này đem thủy thảo đương quần áo mặc ở trên người. Dạ oanh kinh ngạc kêu một tiếng. Con báo nhịn không được tiếp lời. Nơi này căn bản là không có người chủ. Nàng nên không phải cái dã nhân đi. Lục Dực Đình nhăn chặt mi. Người này thật là kỳ quái. Êm đẹp như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa như vậy vừa vặn là bọn họ ở tập nã buôn lậu phạm thời điểm xuất hiện. Ăn mặc lại như thế kỳ quái. Bất quá muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến trước đem người mang về mới được. Đừng vô nghĩa. Đem người mang về. Hắn lạnh giọng mở miệng. Chần chờ trong chốc lát. Cởi trên người quân trang áo khoác. Cái ở lan đại đại trên người. Ân. Thân là quân nhân. Chính là nên vì nhân dân phục vụ. Lan đoá đoá tỉnh lại thời điểm. Đối mặt một mảnh ánh sáng. Cảm thấy có chút chói mắt. Nàng không khỏi vươn tay. Chắn chắn trước mắt ánh sáng. Chính là. Nàng vẫn là cảm thấy chói mắt. Vì thế nàng chậm gì gì đứng dậy. Lúc này mới phát hiện. Chính mình đang ở một gian màu trắng trong phòng. Nơi này. Có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà nàng trên người ăn mặc một thân màu trắng đồ vật. Lan đại đại vươn tay kéo kéo. Nghĩ thầm này hẳn là chính là nhân loại quần áo đi. Ánh mặt trời là từ bên kia cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Lan đại đại muốn đi đem nơi đó cấp nhốt lại. Chính là nàng mới vừa một chút giường đạp lên trên mặt đất. Liền thật mạnh quăng ngã một cái thí đôn. Ngao ô. Đau quá. Nàng xoa chính mình tiểu thí thí. Con người có trong suốt hơi nước ở đảo quanh chuyển. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a. Tóc biến màu trắng. Tối hôm qua lại gặp được như vậy sự tình. Còn không thể đi đường. Luôn là như vậy té ngã. Một ngày nào đó nàng tiểu thí thí đến bị quăng ngã bẹp. Gì? Ngày hôm qua. Nghĩ đến đêm qua. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng tối hôm qua, tựa hồ nhìn đến nhân loại kia nam tử, nói, nàng sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Nàng đây là ở nơi nào đâu? Là nhân loại kia nam tử đem nàng mang đến sao? Liên tiếp dấu chấm hỏi từ nàng trong đầu xông ra, Lan đại đại tự hỏi nửa ngày cũng không có kết luận. Dứt khoát liền không nghĩ, hiện tại tưởng này đó cũng là bạch tưởng. Vẫn là trước đem ánh mặt trời che lên tương đối quan trọng. Nàng đôi mắt đau đã chết. Nghĩ Lan đại đại chậm rãi bò tới rồi bên cửa sổ. Sau đó tay nhỏ lay bệ cửa sổ. Miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Ngửa đầu nhìn nhìn trên cửa sổ mặt. Nghĩ nghĩ. Nàng đại khái biết thứ này muốn như thế nào đóng. Đem cửa sổ hai bên đổ vật kéo qua tới. Liền có thể che khuất đi. Nghĩ nàng liền đi kéo bức màn, lúc này, phòng môn đột nhiên bị mở ra, một vị thân xuyên màu trắng áo dài, dáng người cao gầy nữ nhân đi đến, phía sau còn theo hai cái ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ phục tiểu hộ sĩ. Đẩy trị liệu xe, ngươi tỉnh, vừa lúc, lại đây trích, nữ nhân kia mở miệng nói, nghe được thanh âm. Lan đại đại nghi hoặc quay đầu. Nhìn đột nhiên xuất hiện ba nữ nhân, nhìn đến nàng đôi mắt. Trong đó một cái tiểu hộ sĩ bị khiếp sợ. Trong tay nâng phóng bông cầu. Nước sắt trùng cùng châm ống mâm ầm một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Kia ăn mặc áo blau trắng nữ. Bác sĩ lạnh mặt liếc tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái. Kia tiểu hộ sĩ cuống quýt ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt. Kia nữ bác sĩ quay đầu lại. Lại lần nữa nhìn về phía bên cửa sổ Lan đại đại. Lan đại đại chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái sau. Liền yên lặng quay đầu. Vươn tay nhỏ nỗ lực đi kéo bức màn. vị tiểu thư này. Mời đi theo Trích Lan đại đại kéo hảo bức màn. Trong phòng bệnh ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Nàng lúc này mới cảm thấy đôi mắt thoải mái không ít, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.